Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, đệ 1141 chương vụ cứu nàng. Đã chạy hướng về phía nơi xa Bạch Linh, ăn mặc một thân rất là hưu nhàn quần áo, lúc này đã chậm rãi ngừng lại, xuyên qua ở đám đông bên trong. Bất quá lâu ngày, Bạch Linh liền cảm giác được có người theo dõi nàng. Hơn nữa người tới không có ý tốt. Bạch Linh mị đôi mắt nhanh chóng theo này to rộng đường cái lướt qua không ít thú sủng. Ngược lại tiến vào một cái ngõ nhỏ chung. Theo sau mai phục tại chỗ ngoặt chỗ. Cảm giác được kia như gió giống nhau đồ vật đánh úp lại là lúc. Bạch Linh trong tay chùy thủ đã là huy đi ra ngoài. A nha nha a á, Bạch Linh chùy thủ đều đã sắp đâm vào nàng mạch máu. Lại phát hiện cư nhiên là lúc trước đi theo Đào Nhiên tiến vào nàng phòng cái kia có đao sẹo nữ hài. Nhưng há mồm thanh âm liền như rách nát bố giống nhau. Khó nghe đến cực điểm, phát không ra một chữ âm. Đi theo ta làm cái gì? Bạch Linh không màng nàng cổ chỗ chảy xuống huyết. Chủy thủ lại tiến thêm một bước. A a, Vũ nhanh chóng khoa tay múa chân. Một con bình thường trong ánh mắt hiện lên vội vàng. Cuối cùng làm như nhớ tới cái gì, nhanh chóng đem trong lòng ngực một cái ngải phái đem ra. Thực mau mặt trên xuất hiện mấy chữ: ngươi không thể loạn đi, sẽ chết. Cho nên đâu, Bạch Linh khóe miệng hiện lên một tia thú vị. Con ngươi thâm trầm, lại chưa tin nàng, nếu không trốn đi, nếu không liền đi tìm tư lệnh. Vũ nhanh chóng hoa, đã chết quá nhiều người, nàng có thể nhìn ra tới, trước mắt nữ nhân đối Ôn gia, đối thiếu gia đều rất quan trọng, nàng không thể lại làm đào đào vì cái gọi là dục. Nàng không biết khối này tàn phá thân thể có thể hay không chống đỡ đến đào đào nói cho nàng. Nàng ca ca tin tức, Ôn tư lệnh liên tiếp tha thứ các nàng phạm phải sai. Các nàng nếu còn như vậy từ đào đào, như thế nào không làm thất vọng Ôn tư lệnh. Đương nhiên chuyện này Vũ là cõng Đào Nhiên làm, nếu là bị đào đào đã biết, nàng ngẫu nghịch nàng. Nàng tất nhiên trốn bất quá vừa chết. Vũ nhìn thấy trước mắt cái này không lớn nữ hài cư nhiên không có nhúc nhích. Quỳnh lên lập tức liền kéo nàng. Không nói hai lời hướng mặt khác một bên chạy. Bạch Linh muốn nhìn xem nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Nếu là có người thật sự dám đối với nàng động thủ nàng cũng không khách khí. Nhưng đi theo nàng chạy động. Phát hiện cuối cùng đi vào chính là ở kinh thành người thường sở trụ địa phương. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức liền trở về. Bạch Linh nhìn thấy nàng đánh xong mấy chữ lúc sau, liền thập phần sốt ruột hướng mặt khác một bên chạy. Phải biết rằng ở kinh thành người thường khu vực bảo hộ lực độ chính là so dị năng giả bên kia chỗ. Ở còn muốn an toàn vài lần. Một khi có người ở chỗ này nháo sự, lập tức liền có người ra tới ngăn lại. Đương nhiên cũng giới hạn trong cực đại căn cứ như thế. Mặt khác căn cứ người thường tự nhiên không có này đãi ngộ. Bạch Linh hướng tới phía sau nhìn lại, như là một cái cũ xưa cư dân khu. Bên trong quét tước gần có điều, thả sạch sẽ lui tới có không ít người. Lúc này chính mang theo tò mò ánh mắt nhìn chính mình. Cuối cùng có mấy cái hài tử đi tới chính mình trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi cùng Vũ tỷ tỷ nhận thức. Bạch Linh nhìn hài tử hồn nhiên khuôn mặt, cặp kia thiên chân vô tà toàn là tò mò. Như vậy bất quá 5-6 tuổi hài tử cũng đã trải qua mặt thế. Sống đến hiện tại, bọn họ lại như cũ vẫn duy trì ngây thơ chất phác. Đáng tiếc, bọn họ trên người rách nát quần áo cùng với bất đồng bình thường hài tử giống nhau gây yếu thân thể. thậm chí đói hoàng khuôn mặt, đều bị nói cho Bạch Linh. Mặt thế có bao nhiêu tàn khốc, cứ việc nơi này đối với người thường tới nói là tốt nhất địa phương. Nhưng bọn họ như cũ có nguyên nhân vì cảm mạo không có tiền trị liệu mà chết. Nhìn, rất nhiều người nhìn thấy chính mình lại không dám tới gần. Các ngươi cùng nàng nhận thức, ngoặc kép, hết chương.